Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 933, Thiên Cổ Quang Minh Thánh Thể. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà nay, ta được Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn ra thân. Mặc Uyên Họa Đế dặn dò chúng ta, nếu là Hắc Ám Thiên Cung thực có can đảm ở đại trận suy yếu lúc tới xâm chiếm, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực chống cự, không thể để cho bọn họ được như ý. Chỉ cần chúng ta chống nổi lần này thời kỳ suy yếu, Họa Đạo Phong Ma đại trận lần nữa vận chuyển một lần là được đem kia mệnh vận đại đế sinh mệnh dấu ấn hoàn toàn lau đi. Khi đó, ta nhân giới đại lục mới có thể hưởng thụ trọn đời an bình, không sợ kia Hắc Ám Thiên Cung. Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng cùng Trác Vận Họa Cung trên. Mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta cần tuân pháp chỉ. Trác Vận Họa Cung bốn phía núi non trùng điệp bên trong, toàn bộ cường giả nghe vậy đều là trầm giọng nói, ở tại bọn hắn thấy qua rất nhiều trong điển tịch, đều đã rõ ràng ghi lại kia mệnh vận đại đế đáng sợ. Nếu để cho chạy ra khỏi này phong ma đại trận, này nhân giới đại lục vô số sinh linh đều đưa lâm vào vô tận kiếp nạn bên trong. Đến thời điểm, bất luận kẻ nào đều là không cách nào thoát khỏi may mắn. Mặc dù Hắc Ám Thiên Cung cường đại, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy được như ý. Này phương viên trăm dặm Họa Đạo Phong Ma đại trận, một khi là có Hắc Ám Thiên Cung nhân đến gần, sẽ tự phát tạo thành phòng vệ, cho dù là vượt qua thiên đế cảnh lực lượng, cũng khó mà đem phá hư. Mà bây giờ, chúng ta chỉ cần ở thời gian này bên trong, thúc dục truyện tranh Đạo Phong Ma đại trận, đem kia mệnh vận đại đế chân thân tiêu diệt đó là. Tuệ Minh nhìn lướt qua mọi người, thanh âm hùng hồn nói, mọi người nghe vậy, cũng vội vàng gật đầu đạo, toàn bộ nghe Tuệ Minh đế quân phân phó. Bây giờ Tuệ Minh, không chỉ là nhân giới đại lục Huyền Châu đại địa đế quân cùng Võ Lâm Minh Chủ, càng là nhân giới liên minh Minh Chủ, ở tạo thành Ngũ Châu liên minh sau đó, ở Tuệ Minh đi thiên giới trong 2 năm. Tả đạo chân đám người hiệp trợ Ngọc Linh Lung trực tiếp chinh phục còn lại Ngũ Châu. Trực tiếp đem Thập Châu cũng nhập vào rồi trong liên minh. Đương nhiên, bây giờ, hắn lại có một cái tân đầu hàm cùng sứ mệnh Đan Thanh Cung Cung Chủ. Vẽ tranh bút pháp thần kỳ An Thiên Hạ, một cung thống ngự chúng thương sinh. Đây là Đan Thanh Cung truyền lưu thế gian định nghĩa, như vậy cũng có thể thấy được. Này Đan Thanh Cung trên thực tế là lãnh đạo trực tiếp cùng Tí Hữu thiên hạ thương sinh. Ở tam giới nguy nan lúc, triệu tập thiên hạ anh hào cùng chống chọi với ngoại địch tổ chức. Bây giờ Tuệ Minh đã hoàn toàn đem thống ngự cùng là tam giới mang đến chân chính quang minh trách nhiệm, hoàn toàn khiêng đến rồi chính mình trên vai, mà tên hắn nhất định cũng phải cùng Mặc Uyên đại đế như thế, viết vào tam giới sử sách chính giữa, được vạn thế ngưỡng mộ. Vậy làm phiền các vị. Tuệ Minh thấy vậy cũng là sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía bốn phía quỳ nằm dưới đất mọi người xa xa ôm quyền nói, Tuệ Minh cung chủ, chúng ta khi nào động thủ? Thanh địch tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung kim quang sáng chói Tuệ Minh, thử do hỏi, bây giờ cách tiến vào Họa Đạo Phong Ma đại trận vào nhập hư yếu kỳ, hãy còn có mấy giờ, chờ đến lần này ngàn năm vận chuyển hoàn thành viên mãn, là được lần nữa rót vào lực lượng, đưa nó hoàn toàn thúc dục. Nghe vậy Tuệ Minh, căn cứ trước Mặc Uyên đại đế ở hoàn toàn dung hợp lúc dặn dò, Hòa Thanh Duyệt sắc nói, mọi người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Đó là không cần phải nhiều lời nữa, liền chuẩn bị hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi thời cơ chín muồi. Bất quá, vào thời khắc này, Tuệ Binh đột nhiên ánh mắt động một cái, nhưng là phát hiện, cách đó không xa thượng quan đại trưởng lão một mực ở lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Để cho hắn có chút không giải thích được. Thượng quan bá bá, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Không cần câu nệ, cứ hỏi. Đế quân, không đúng, Tuệ Minh cung chủ, chấm ngoặc kép. Nghe vậy thượng quan Hoàng Nghị nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể khẽ run, có vẻ hơi kích động. Cùng ở Huyền Châu trưởng đà toàn bộ võ lâm lúc không giống nhau lắm, cẩn thận từng ly từng tí la lên. Thượng quan bá bá không cần kinh hoàng, bất kể ta đi tới một bước kia, ngươi đều là trong lòng ta cái kia đính thiên lập địa Huyền Châu đại trưởng lão. Tuệ Minh yên lặng xếp bằng ở bán không, nhìn mặt đầy kinh hoàng thượng quan đại trưởng lão, cũng là hơi ngẩn ra, vội vàng nói, mọi người nghe vậy, từng cái trên gương mặt, đều là không khỏi hiển hiện ra vẻ cảm động, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Tuệ Minh bây giờ đã là áp đảo người sở hữu trên Đan Thanh cung cung chủ, còn có thể như thế lễ hiền hạ sĩ, cảm niệm tình xưa. Cái này làm cho Thanh Địch, Hầu Phong một đám lánh đời đại năng, đều là bội phục không thôi. Đối với trước oán thầm, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuệ Minh cung chủ, mới vừa rồi nhân giới đại lục ngũ châu liên minh sứ giả báo lại. Giờ phút này nhân giới trong đại lục thật sự có người trong lòng số mệnh loại. Đều là giải trừ hoàn toàn rồi. Trong bọn họ, rất nhiều vốn là tu vi cảnh giới vài chục năm đều là trì trệ không tiến tu sĩ, ở mới vừa kia mất một lúc đều là trực tiếp thu được tấn thăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xin cung chủ chỉ thị. Nghe vậy thượng quan đại trưởng lão lúc này mới khó khăn lắm yên lòng, vội vàng hỏi. Nghe vậy Tuệ Minh hơi ngẩn ra, chợt đó là ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nói, ta đã thu được Mặc Uyên Họa Đế hồn phách, giờ phút này tu vi đã là thiên đế cảnh tầng 2. Mà nhân giới bên trong tán lạc các nơi Quang Minh Châu, đều là bị ta lấy Mặc Uyên Họa Đế truyền thụ chiêu dẫn phương pháp, hoàn toàn chiêu dẫn đi qua, trực tiếp ngưng kết thành thiên cổ Quang Minh Thánh Thể. Ở nó dưới tác dụng, từ nay về sau, nhân giới trong đại lục, bất kỳ cổ loại cùng u ám đồ vật đều không cách nào lại tồn lưu. Cho nên bây giờ nhân giới đại lục chúng sinh trong thân thể cũng đã không có số mệnh loại tồn tại. Bây giờ ta sẽ để cho mọi người gặp một lần nó chân thân đi. Tuệ Minh vừa nói, ánh mắt lóe lên, tâm niệm khẽ nhúc nhích, phía sau đó là có vô tận quang mang đột nhiên tản mát ra. Chỉ thấy ở đó rực rỡ tươi đẹp trong ánh sáng, một đạo cùng hắn tự mình giống nhau như đúc bạch ngọc bóng người yên lặng ngồi xếp bằng. Mặc dù chỉ là ngọc tượng không có động tác, nhưng là lại tản ra vạn cổ năm tháng khí tức, cùng xuyên việt thời gian trường hà quang minh, giống như có thể bất hủ bất diệt, vĩnh tồn thế gian. Một cổ kích động lòng người sức mạnh to lớn kỳ dị chậm rãi nhộn nhạo lên, trực tiếp quét qua bốn phương tám hướng, như từng đợt sóng rung động một dạng dạo rực hướng ngoài ngàn dặm. Trác Vận Họa cung bốn phía núi non trùng điệp giữa, toàn bộ ánh mắt quang đều là đồng loạt ngưng tụ hướng giữa không trung Tuệ Minh sau lưng. Bọn họ xa xa nhìn kia đạo cổ xưa quang mang vạn trượng bạch ngọc bóng người, đều là mắt lộ ra thán phục. Từng cái thật là không thể tin được đây là thật. Dù sao, này thiên cổ Quang Minh Thánh Thể chính là trong truyền thuyết đồ vật. Đừng nói là Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân bọn họ, chính là những chuyện lặt vặt kia rồi hơn ngàn lâu năm ngoan cố môn, đều là chỉ nghe tên, chưa thấy qua đem chân thực bộ dáng. Nghe nói này thiên cổ Quang Minh Thánh Thể, từ viễn cổ sau đại chiến liền bị trực tiếp đánh tan, trở thành một cái Quang Minh Châu, tán lạc tại rồi thế gian các nơi. Từ đó về sau, thế gian liền lại cũng không có thiên cổ Quang Minh Thánh Thể. Huyền Quy ánh mắt Cu Ả Đế Tôn chăm chú nhìn kia đạo phát ra vô tận huy hoàng bạch ngọc bóng người. Trên gương mặt, nhất thời lão lệ tung hoành, trong lòng không khỏi toát ra vẻ tưởng nhớ. Chiến Chiến Nguy Nguy nói, thật không nghĩ tới, lão Quy ta cũng sẽ có thấy thiên cổ quang minh thánh thể đoàn tụ một ngày. Vừa nói, hắn lần nữa quỳ sát mà xuống, hướng giữa không trung tuệ minh, xa xa xá tam bái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.